Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Nói năng chua ngoa. Gấu trúc quán nương theo lấy một trận ken két xoạt xoạt, thanh âm huyên náo. Một cây to lớn nhánh cây từ trên cây rớt xuống, đập xuống một mảng lớn lá cây. Nhánh cây này dĩ nhiên không phải Lưu Húc Đông từng chút cưa đứt. Hắn không có như thế lớn nghị lực, cũng không có như thế xuẩn. Từ dưới nhánh cây mặt đi lên cưa ra một lỗ hồng. Nắm lấy trên nhánh cây hạ tả hữu một trận lắc lư. Nhánh cây này vốn là bị Lâm Tiểu Bạch ép gãy mất một nửa. Rất dễ dàng liền bị Lưu Húc Đông lắc đoạn. Ken két xoạt xoạt trực tiếp rơi xuống. Đối với cái này, cơm nắm hẳn là thụ đến một chút xíu kinh hãi. Ngay tại dưới cây nhìn quanh, một cái nhánh cây liền ầm ầm từ phía trên mất xuống tới. Dọa đến cơm nắm quay đầu liền chạy, đầu cũng không dám về cái chủng loại kia. Nếu như không phải căn này nhánh cây rơi xuống tới thời điểm lại tại cái khác trên nhánh cây thẻ hai lần, cơm nắm thật là có khả năng bị đặt ở dưới nhánh cây mặt. Tràng diện này, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị. Lâm Tiểu Bạch trong lòng nhịn không được bật cười. Hướng trên cây khẽ nghiêng. Sau đó, nhìn qua Lưu Húc Đông ngẩn người. Nhìn xem Lưu Húc Đông trên tàng cây chật vật hành động. Trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. Tên ngu xuẩn này, nhìn bản gấu trúc leo cây. Gọi là một cái có thứ tự. Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được muốn đi cho hắn biểu diễn một chút. Mà nhìn xem cơm nắm bị dọa đến chạy xa, ở phía dưới cho Lưu Húc Đông dẫm lên cái thang trần mai biến sắc. Đối hắn liền hung, Lưu Húc Đông ngươi động tác chậm một chút, vừa rồi kém chút liền nện vào cơm nắm, nhìn ngươi đem cơm nắm dọa đến. Lưu Húc Đông, ngoặc kép chấm hỏi, tê dại là ta bị cơm nắm khi dễ được không? Trong lòng khóc không ra nước mắt. Người thành thật liền phải bị khi dễ sao? Không, ta muốn phản kháng, ta muốn cầm lại thuộc về chính ta đồ vật. Cúi đầu vừa định đối Trần Mai đối bên trên hai câu. Đột nhiên liền đối mặt Trần Mai cái kia quỷ dị không hiểu ánh mắt. Phía sau một trận hàn ý cũng là từ dưới mà lên. Rét căm căm, Lưu Húc Đông lập tức liền ngậm miệng lại, lại có chút uốn éo phía dưới. Tiểu Bạch cũng chính nhiều hứng thú đánh giá mình, kia ánh mắt, để Lưu Húc Đông nháy mắt liền lại dùng mình một cái. Nuốt một hớp nước miếng, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, vừa mới chỉ là cơm nắm một con gấu trúc xuất thủ. Mình liền có chút ứng phó không được, mình nếu là dám chọc đầu này mẫu lão hổ, cái này xú nữ nhân không giúp mình vịn cái thang. Dễ dàng không cẩn thận ngửa ra sau quá khứ không nói. Tiểu Bạch gia hỏa này, đoán chừng cũng phải gia nhập chiến trường a. Không thể gây, không thể gây. Đem mình vừa rồi lời muốn nói tất cả đều nuốt trở vào. Đối Trần Mai hung hăng chừng mắt liếc, liền lại quay đầu đi làm mặt khác một cây bị Lâm Tiểu Bạch nện đứt nhưng không có triệt để đứt gãy. Nhánh cây, đại trượng phu co được giãn được. Không cùng nữ nhân cùng động vật so đo, mà nhìn xem Lưu Húc Đông không cùng mình tranh luận cái gì. Trần Mai hài lòng nhẹ gật đầu, tính ngươi tiểu tử thức thời, mà Lâm Tiểu Bạch liền mộng bức, Lưu Húc Đông vừa rồi tại nhìn mình sao? Kia ánh mắt mà làm sao như vậy là lạ đâu? Bất quá Lâm Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ minh bạch Lưu Húc Đông vừa rồi nhìn mình làm gì. Dứt khoát liền không nghĩ, Lưu Húc Đông ra hỏa này, không có gì đáng giá hắn đi suy nghĩ sâu xa, đây là cái ngu xuẩn nhân loại, người xem trên đài đã có du khách đến đây, nhìn xem gấu trúc trong quán Lưu Húc Đông trên tàng cây bận rộn, trên mặt đất còn nằm ngang dựng thẳng đặt vào mấy cây nhánh cây, không khỏi hiếu kỳ không được, đối chung quanh du khách liền nghe ngóng lên. Cái này vườn bách thú xảy ra chuyện gì rồi? Cây này bên trên nhánh cây làm sao đoạn mất? Là Tiểu Bạch cùng cơm nắm làm cho sao? Không biết, đang muốn hỏi đâu. Ha ha ha, vừa rồi cơm nắm bị hù dọa dáng vẻ tốt manh a. Thật lo lắng nó bị nện đến. Vẫn là Tiểu Bạch bớt lo. Tìm địa phương một nằm chính là nửa ngày. Nguy hiểm địa phương ta tuyệt đối không đi. Phốp, Tiểu Bạch mới là nhất không bớt lo đây này. Chờ nó đi ra ngoài thời điểm, người liền biết nó không có nhiều để người bớt lo. Bịt mắt trốn tìm kỹ thuật tặc lục. Có thể đem chăn nuôi viên tìm bị điên loại kia ha ha ha. Chấm ngoặc kép, người xem trên đài một trận huyên náo thanh âm. Mọi người nhạy cảm đã cảm thấy hôm qua trong đêm nhất định xảy ra chuyện gì. Bằng không cái này gấu trúc quán cây làm sao lại không hiểu thấu liền đoạn mất. Bất quá bọn hắn hiện tại khẳng định là nghe ngóng không ra cái gì. Bởi vì tự liền vườn bách thú người, hiện tại cũng là không hiểu ra sao đâu. Biết chân tướng có Vương Trấn bốn người bọn họ bảo an nhân viên. Vương Gia Thắng, Trần Mai, Lưu Húc Đông, cùng vừa rồi tại phòng trực ban nghe Vương Trấn bọn hắn giảng thuật toàn bộ hành trình Lý Khải. Bất quá bây giờ, Vương Trấn mấy người bọn hắn bảo an nhân viên đều trở về nghỉ ngơi đi ngủ đây. Vương Gia Thắng bây giờ còn đang khỉ trên núi bận bịu không nghỉ. Lý Khải làm viên trưởng, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi cùng mọi người nói cái gì bát quái sự tình. Cho nên, hôm qua trong đêm Lâm Tiểu Bạch làm ra một hệ liệt sự tình. Mọi người đại khái là rất khó biết, bất quá cái này cũng không quan trọng. Tiểu Bạch cùng cơm nắm gây sự mà năng lực quá mạnh. Trước đầu đề, cũng không phải cái gì công việc khó khăn. Đối hôm qua trong đêm xảy ra chuyện gì, mọi người hỏi thăm không có kết quả về sau. Lực chú ý liền lại tất cả đều tập trung đến gấu trúc trong quán. Nhìn xem Lưu Húc Đông bận rộn không ngừng, từ cái thang bên trên xuống tới về sau, liền lại bắt đầu lôi kéo nhánh cây hướng gấu trúc viên ngoại bên cạnh kéo. Kia một bức lao lực mệnh dáng vẻ, để các du khách không khỏi liền cười ha ha. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối cùng Tiểu Bạch cơm nắm thoát ly không được liên quan a. Nhìn đem chăn nuôi viên hố, lúc đầu đã sớm có thể thu thập xong đi nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại vườn bách thú đều bắt đầu chín, vẫn còn bận rộn không ngừng. Tiểu Bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên, không dễ làm a, là không dễ làm, mỗi ngày bị hố, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ai, đáng thương chăn nuôi viên, trước đó còn muốn đi làm Tiểu Bạch chăn nuôi viên đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu quả thật đi nhận lời mời, ta coi như có thể được tuyển chọn, qua không được hai ngày hẳn là cũng sẽ bị sa thải đi. Chấm ngoặc kép, một cái muội tử nhìn xem Lưu Húc Đông, trên mặt có chút đồng tình nói, bên cạnh một cái nam sinh nhanh chóng nói tiếp, ha ha, ai bảo ngươi lười như vậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một hồi, nữ sinh lúc này mới trở về hắn một câu, ngươi đại khái muốn mất đi ta, Trần Mai, tới hỗ trợ a, đem một cái nhánh cây lôi ra gấu trúc quán. Lưu Húc Đông một mặt u oán nhìn xem Trần Mai, nữ nhân này cũng quá chẳng biết xấu hổ, thế mà liền nhìn xem mình bận bịu không nghỉ, cũng không nói đến giúp chuyện, thật nặng, kéo bất động, chấm ngoặc kép, Trần Mai một bên cười, vừa hướng Lưu Húc Đông chơi xấu nũng nịu, rõ ràng chính là muốn trộm lười. Lưu Húc Đông trừng lớn hai mắt, mẹ nó, đây là nữ nhân sao? Vì cái gì ra mặt liền có thể dày như vậy a? Làm một nữ hài tử, không phải là ôn nhu quan tâm, nhìn thấy chính mình mệt mỏi không được liền chủ động tới hỗ trợ sao? Nữ nhân này vì sao lại là cái dạng này? Lưu Húc Đông khóe miệng giật một cái, không nói, cùng một nữ nhân như thế, thực sự là không có lời nào dễ nói. Ta lao động, ta kiêu ngạo. Lười biếng nữ nhân sớm muộn sẽ trưởng thành một cái mập mạp. Trong lòng yên lặng nguyên rủa Trần Mai, Lưu Húc Đông lần nữa kéo lên một cái nhánh cây, hướng phía gấu trúc quán ngoài cửa kéo ra ngoài. Cái này khổ bức nhân sinh a, mà Trần Mai tại thành công chẹn họng một lần Lưu Húc Đông về sau, tâm tình thật tốt, nhìn xem còn lại mấy cây nhánh cây, lắc đầu, vẫn là đi qua hổ chợ đi. Miệng là nói năng chua ngoa. Tâm nha, đại khái cũng được xưng tụng là đậu hũ tâm. Trung quy là lòng mềm yếu a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.